Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, chương 610, Quang Minh Thánh Nữ. Quang Minh Thánh Điện, một tòa mặt đất vách tường trần nhà tất cả đều lấy thủy tinh lát trong cung điện. Một vị uy nghiêm nam tử ngồi tại một tấm màu vàng vương tọa bên trên. Nam tử người mặc khảm nạm có tơ vàng áo trắng. Mặt mày như kiếm, hai mắt sáng như sao trời, khuôn mặt tựa như đao tước, tóc vàng lóa mắt tựa như liệt diễm, bề ngoài nhìn cực kỳ tuổi trẻ, phảng phất vẻn vẹn chỉ có 20 đến 30 tuổi, nhưng trên thực tế, hơn 1000 năm trước hắn cũng đã là hiện tại bộ này diện mạo. Thời gian ở trên người hắn phảng phất đã dừng lại trôi qua. Ngồi tại vương tọa bên trên, nam tử tự nhiên mà vậy trở thành cung điện trung tâm. Đây là một cái vô luận đi đến địa phương nào đều tất nhiên sẽ trở thành trung tâm nam tử. Hắn liền Quang Minh Thần Điện điện chủ Alex Bodua. Ở hắn tả hữu hai bên, từng người có ngồi 6 người. Hai bên cộng lại tổng cộng có 12 vị nam nữ. Trẻ tuổi có thiếu phụ, có già nua lão đầu, có anh tuấn trung niên, có nở nang phụ nhân, bề ngoài sở thể hiện tuổi tác đoạn không hoàn toàn giống nhau. Nhưng đều không ngoại lệ chính là tại trong cơ thể của bọn hắn đều yên lặng lấy khó có thể tưởng. Tượng kinh khủng uy năng, liền phảng phất có một cái có thể hủy thiên diệt địa cự thú tại trong cơ thể của bọn họ ẩn núp. Nhóm thứ hai người cũng đã mất đi liên lạc. Có thể khẳng định là bố trí vị diện nguyên trận vị diện kia tất nhiên xảy ra biến cố. Quét ở đây 12 người một chút. Alex Bodua ngón tay nhẹ nhàng sao động lấy vương tọa lan can. Nhàn nhạt kể rõ, thái độ của hắn phảng phất là như nói một cái râu ria sự việc. Nhưng trên thực tế, chữa trị kia một thanh ma lực vũ khí là Quang Minh Thánh Điện gần ngàn năm đến chuyện trọng yếu nhất. Vì thế Quang Minh Thánh Điện theo hơn 1000 năm trước cũng đã bắt đầu bố cục. Một cái liền ma quang đều không thể sinh ra vị diện. Không có khả năng có năng lực để chúng ta liên tục hao tổn hai nhóm người. Ta hoài nghi có người của thế lực khác thẩm thấu đi vào. Một cái có hai phiết màu nâu sợi râu, khuôn mặt cứng nhắc nam tử trung niên đuôi lông mày hơi nhíu nói. Thế nhưng là vị diện lối vào chỉ có một chỗ, lại vẫn luôn bị nghiêm mật theo dõi. Thế lực khác không có khả năng không kinh động chúng ta mà chui vào đi vào. Một vị người mặc áo đỏ vóc người nóng bỏng thiếu phụ thanh âm mang theo nghi hoặc. Bản nguyên chi lực thiếu thốn chắc chắn dẫn đến vị diện bình chướng bị suy yếu. Sẽ có hay không hư vô thú thừa cơ xâm nhập kia một chỗ vị diện? Một vị tóc bạc trắng khuôn mặt lại tựa như trẻ con hồng nhuận lão giả nói ra hoài nghi của mình. Hư vô thú, nghe được lão giả hoài nghi, trong cung điện tất cả mọi người sắc mặt đều là không khỏi có chút ngưng lại. Hư vô thú, sinh tồn ở hư vô không gian chi thú, có được cực mạnh thôn phệ tính cùng cướp đoạt tính. Một khi xâm nhập có sinh mệnh vị diện liền sẽ đem vị diện này sở hữu sinh mệnh cướp đoạt. Đến cuối cùng càng đem toàn bộ vị diện bản nguyên cướp đoạt. Làm vị diện triệt để hủy diệt. Nó là bao quát nhân loại ở bên trong sở hữu huyết nhục sinh mệnh thiên địch. Chẳng những sẽ hủy diệt sinh mệnh, càng sẽ hủy diệt không gian sinh tồn. Bản nguyên thế giới các thánh điện làm việc chuẩn tắc không giống nhau. Có thiên hướng về thiện lương trận doanh, cũng có thiên hướng về tà ác trận doanh, nhưng thông dụng một đầu chuẩn tắc liền một khi phát hiện hư vô thú lập tức tiêu diệt. Có thể nghĩ đối với hư vô thú kiêng kỵ, nếu quả như thật lọt vào hư vô thú xâm nhập, như vậy chuyện này liền phiền toái. Có hai phiết màu nâu sợi râu cứng nhắc nam tử trung niên sắc mặt ngưng trọng. Vị diện kia quy tắc mạnh nhất chỉ cho phép ma quang cấp độ thứ nhất tiến vào. Hơn nữa sau khi tiến vào sẽ còn bị cưỡng ép áp chế thực lực. Loại thực lực này căn bản không đủ để đối kháng đã trưởng thành hư vô thú. Không nhất định liền, hư vô thú, không thông qua vị diện cửa vào tiến vào vị diện phương pháp cũng là có. Chỉ cần trong tay nắm giữ không gian quy tắc năng lực, cho dù là không thông qua vị diện cửa vào cũng có thể tiến vào vị diện. Một vị người mặc màu tím, váy dài, thân thể nở nang phụ nữ trung niên nói, không gian quy tắc năng lực, ý của ngươi là này phía sau là thời không thánh điện đang làm trò quỷ. Người mặc áo đỏ vóc người nóng bỏng thiếu phụ nhíu mày. Không nhất định liền thời không thánh điện, chỉ nói là loại khả năng này lớn nhất, dù sao trong tay nắm giữ không gian quy tắc cũng không chỉ có thời không thánh điện người. Người mặc màu tím váy dài thân thể đẫy đà phụ nữ trung niên lắc đầu. Ta cho rằng vẫn là hư vô thú khả năng lớn hơn một chút. Kia một chỗ vị diện tin tức chúng ta nghiêm mật phong tỏa. Bị liệt là thánh điện cơ mật tối cao. Thế lực khác cũng không biết được mới đúng. Tóc bạc trắng khuôn mặt tựa như trẻ con hồng nhuận. Lão giả vẫn như cũ kiên trì chính mình vừa rồi chủ kiến. Mà hắn cái quan điểm này cũng đã nhận được không ít người tán đồng. Vây quanh ngoại lai thế lực xâm lấn cùng hư vô thú xâm lấn hai loại khả năng. Trong cung điện triển khai kịch liệt thảo luận, đúng lúc này, một tay nắm nhẹ nhàng giơ lên, theo cái bàn tay này nâng lên. Trong cung điện yên tĩnh trở lại, 12 người ánh mắt tất cả đều nhìn phía bàn tay chủ nhân Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex Bodua. Vô luận là ngoại lai thế lực xâm lấn vẫn là hư vô thú xâm lấn. Lại phái một nhóm người tiến vào kia một chỗ vị diện bắt buộc phải làm. Ta quyết định làm Aurora tiến đến. Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex Bodua nói. Làm thánh nữ điện hạ tiến đến. Này sẽ không quá mạo hiểm. Người mặc váy tím thân thể nở nang phụ nữ trung niên nhíu mày. Trong cung điện, những người khác cũng là không khỏi lông mày nhíu chặt. Thánh nữ lại hoặc là thánh tử kia là thánh điện thế lực bên trong đối thế hệ trẻ tuổi thiên phú. Kiệt xuất nhất người xưng hô, nếu là nữ lại xưng chi vì thánh nữ, nếu là nam lại xưng chi vì thánh tử. Bọn họ thường đều là tương lai điện chủ chi vị hữu lực người cạnh tranh. Quang Minh Thánh Điện lần này thế hệ trẻ tuổi thiên phú kiệt xuất nhất người liền một vị nữ tử, cho nên được xưng là thánh nữ. Mà này thiên phú tại Quang Minh Thánh Điện kỳ trước thánh nữ cùng thánh tử bên trong cũng là có thể xếp tới hàng đầu. Chẳng những thiên phú tu luyện cao minh, càng là có được chân quý thân hòa thể chất. Tu luyện bốn hệ hỗn hợp huyết pháp nàng bằng vào thân hòa thể chất, đã sớm có được Quang Minh quy tắc năng lực, là Quang Minh Thánh Điện ngàn năm qua có khả năng nhất tấn cấp quy tắc cấp người. Đối với dạng này người, Quang Minh Thánh Điện tự nhiên là bảo hộ đến cực kỳ nghiêm khắc. Cho nên vừa nghe nói muốn điều động đối phương đi tới, tất cả mọi người đều là không khỏi lo lắng. Không trải qua tôi luyện, dù là thực lực mạnh hơn, cũng chỉ là nhà ấm ở trong đóa hoa. Hơn nữa lần này đi tới, cũng là chính nàng xin. Quang Minh Thánh Điện điện chủ Alex Bodua lắc đầu. Fergus gia tộc cấm địa rừng cây, một cái thân dài hơn 20 mét màu đen thằn lằn cự thú hư ảnh bốn chân đứng thẳng, tản mát ra nồng đậm uy áp. Trong rừng cây, sở hữu chim thú tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Hồi lâu, màu đen thằn lằn cự thú hư ảnh sụp đổ, bao trùm toàn bộ rừng cây, nồng đậm uy áp quét sạch sành xanh. Sở hữu chim thú thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy, tựa như hư thoát, rửa sạch mồ hôi trên người, thay đổi khô mát sát người quần áo. Gray ngồi xếp bằng tại lát có màu đỏ chăn lông trên sàn nhà, cố gắng để cho mình đại não trở nên không minh yên tĩnh. Quan tưởng tính toán trong đầu cuồng hóa pháp tắc lạc ấn. Theo Mero kia, Gray kỹ càng hỏi thăm qua huyết kỹ tương quan công việc. Đối với trong đầu cuồng hóa pháp tắc lạc ấn có rõ ràng hơn nhận biết. Pháp tắc, quy tắc cụ hiện hóa, là đối với quy tắc một loại trình bày. Quy tắc nhìn không thấy, sờ không được, nhưng lại chân thực tồn tại ở thế gian gian phổ biến quy luật. Nó tồn tại, liền tựa như là Grey kiếp trước đủ loại kinh điển định luật. Pháp tác liền đem đủ loại kinh điển định luật lấy phù văn hình thức trình bày ra tới sản phẩm. Sự xuất hiện của nó làm người bình thường cũng có thể lý giải, cũng trình độ nhất định vận dụng quy tắc. Tất nhiên loại này vận dụng là phiến diện, cực nhỏ lượng, có đủ loại hạn chế, kém xa cùng quy tắc cấp cường giả khách quan. Trên thực tế, huyết ký liền quy tắc cấp cường giả nghiên cứu quy tắc quá trình sản phẩm lại, hoặc là nói là sản phẩm phụ. Mỗi một loại huyết kỹ phía sau đều đại biểu cho một loại quy tắc, đều đại biểu cho một vị quy tắc cấp cường giả đối với loại này quy tắc lý giải cùng nghiên cứu. Ken két, một giờ sau, kết thúc quan tưởng, trong đầu hình như có đoạt được, lại phảng phất cái gì cũng không có nhận được. Gray đứng lên đi đến nhà gỗ bên ngoài đất trống, vặn vẹo uốn éo thân thể, hoạt động một chút gân cốt. Thời gian đã vào xuân, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xuống trên người, ấm áp, tựa như là nhu hòa vuốt ve. Bên cạnh một tia làn gió thơm thổi vào Gray trong mũi. Kia là Barbara sử dụng quý báu nước gội đầu mùi thơm. Nhìn thấy Gray, đối phương ôn nhu cười một tiếng, người mặc tươi mát thoát tục màu xanh lá lá sen váy dài. Mái tóc dài màu nâu co lại, tản ra thành thục thiếu phụ khí chất. Tòa thành bên kia thật náo nhiệt, là có gì vui chuyện sao? Griff cười hỏi. Đúng vậy, Daniela tiểu thư mang thai. Barbara cười nói, thảo nào, đây là chuyện tốt, chờ một chút thay ta đưa một chút tư bổ phẩm đi qua. Gray có chút kinh ngạc sau nói, Daniela, Gray trên danh nghĩa nhị ca Alice thê tử. Gray mặc dù đối Alice ấn tượng không được tốt lắm, nhưng vẫn là rất nguyện ý nhìn thấy gia tộc nhân khẩu thịnh vượng. Được rồi, chúng ta một chút liền đưa qua. Barbara mỉm cười gật đầu, chỉ là ánh mắt chỗ sâu lại là có một tia lạc tịch. Này một tia lạc tịch, Gray để ở trong mắt, trong lòng không khỏi sinh ra một tia áy náy. Hắn biết được Barbara rất muốn một hài tử. Hắn cũng không có con riêng loại hình ghét bỏ. Bất quá rất đáng tiếc, bây giờ Barbara chỉ là trung vị huyết chiến sĩ, mà hắn cũng đã là vương cấp. To lớn chênh lệch cảnh giới làm giữa hai người rất khó có thể sinh ra kết quả. Quý tộc luôn yêu thích môn đăng hộ đối, không hề chỉ là bởi vì thân phận ngang nhau, cũng tương tự có dòng dõi phương diện cân nhắc. Răng rác, Gray trên cổ tay một viên khảm nạm nơi tay vòng thượng tinh thể màu đen răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, triệt để hóa thành bột phấn. Gray hơi đau lòng theo chiếc nhẫn màu tím ở trong lần nữa lấy ra một viên tinh thể màu đen. Đem này khảm nạm tại vòng tay bên trên, một viên cuối cùng, theo 6 con ma quang cấp màu đen cự thú trên người Gray tổng cộng thu được 6 khỏa ma quang cấp tinh thể màu đen. Mà bây giờ này một viên đã là một viên cuối cùng, mà liên tục 5 khỏa tinh thể màu đen tác dụng cũng là rõ rệt. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, cảnh giới của hắn cũng đã tăng lên tới vương cấp cấp độ thứ nhất đỉnh phong. Khoảng cách vương cấp cấp độ thứ hai đã không xa, rốt cuộc đã đến. Trong đầu, một trận vù vù tiếng vang lên, liền tựa như là điện đài tạp âm. Mơ mơ hồ hồ nghe không chân thực. Nghe được thanh âm này, Gray lại là không khỏi trong lòng hơi động. Quang minh thánh điện người lần nữa buông xuống, hướng Barbara chào hỏi một tiếng. Hắn lúc này chuẩn bị không gian truyền tống đi tới, đột nhiên thân thể của hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chết rồi. Cơ hồ trong cùng một lúc, ngoại trừ Bát bên ngoài, những người khác cùng hắn đã mất đi liên hệ. Nói đơn giản liền đã chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.